3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Phỉ Thúy Đình Viện. Ẩn kiếm môn mọi người bị những ánh mắt này nhìn chăm chú phi thường không thoải mái. Bách Lý Triều Ca cùng Lý Vân Thượng mấy người cũng là cả người không được tự nhiên. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được trong những ánh mắt này lại ẩn hàm rõ ràng địch ý. Không biết là đúng người ngoại lai địch ý, hay là đối với nhân loại tu sĩ địch ý. Lúc này độc giác thú gào thét một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là toàn bộ tinh linh cũng tiếp thu được độc giác thú hiệu lệnh. Tất cả đều tiếp tục chính mình trước hành vi, phảng phất Tô Dạ đoàn người này chưa bao giờ xuất hiện qua. Lúc này Tô Dạ hướng Lục Thanh Thanh tuần hỏi, những thứ này tinh linh tộc tựa hồ đối với chúng ta có chút địch ý, dân bản địa đối ngoại người tới có địch ý rất bình thường. Bất quá ở độc giác thú uy nghiêm hạ, bọn họ giống như là ngoan ngoãn bảo bảo như thế. Lục sư tỷ, ta không có cùng ngươi nói đùa. Tô Dạ lần đầu dùng nghiêm túc như vậy giọng nói chuyện với Lục Thanh Thanh, mặc dù Lục Thanh Thanh biết Tô Dạ lo âu và băn khoăn, nhưng vẫn là rất ủy khuất nói, ngươi không tin ta sao? Ta cũng không phải là không tin Lục sư tỷ, mà là những thứ này dị loại sinh mệnh sớm đã không phải là nghịch đạo loạn thường. Thời đại kia, hậu duệ của bọn họ đối với bí cảnh có cảm tình, nhưng chưa chắc sẽ đối với ta người thừa kế này có cảm tình. Cái này ngươi yên tâm, ta không chỉ là cái này bí cảnh chìa khóa, càng là cái này bí cảnh thẩm phán giả, tay cầm thanh trí ngươi chính là cái này bí cảnh vương. Đối với cái này một chút Lục Thanh Thanh vẫn tương đối có tự tin. Tô Dạ chuẩn bị tĩnh quan kỳ biến, hy vọng không cần có không mở mắt dị loại sinh mệnh đi dẫn đến hắn. Bằng không hắn tất nhiên lấy lôi đình chi thế đem đánh chết tại chỗ. Nếu hắn là cái này bí cảnh vương, uy nghiêm liền không thể xâm phạm, dĩ nhiên cũng bao gồm bên cạnh hắn nhân. Bởi vì lúc trước lúc trở về, hắn mơ hồ cảm giác trong bí cảnh một ít cường đại dị loại sinh mệnh. Đối với hắn thân phận mới cũng không giống như quá đồng ý, cũng không phải rất hoan nghênh. Hắn hiện tại không thể không tìm tới những thứ này dị loại sinh mệnh thật tốt trao đổi một phen. Nếu như mọi người nói vui vẻ cũng còn khá, nếu không Tô Dạ tuyệt đối không cho phép bị hắn coi là tịnh thổ bí cảnh có uy hiếp hắn tồn tại bất kỳ tai họa ngầm nào. Lúc này Bách Lý Triều Ca có chút do dự hỏi, ngươi không phải là muốn ở chỗ này thành lập ẩn kiếm môn chứ? Tô Dạ lắc đầu một cái, chỉ là tạm thời đem các ngươi an trí ở chỗ này, chờ ta ở bên kia làm xong sự tình sau đó trở về chọn địa điểm thành lập môn phái. Nơi này vì sao lại có độc giác thú, còn có những thứ này dị tộc? Chúng ta đi vào trước, sau đó ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ẩn kiếm môn mọi người đi theo độc giác thú, đi tới xây ở chọc trời cổ thụ trên Phỉ Thúy Đình Viện. Đình viện phía dưới là một vũng bích lục trong sáng nước hồ. Gió nhẹ lướt qua dâng lên nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Lúc này Tô Dạ ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bốn gã dài một số gần như trong suốt cánh tinh linh. Từ phỉ thúy trong sân nhà bay lượn tới, chậm rãi rơi vào trước người bọn họ. Một vị trong đó tinh linh thần thái kiêu căng, thao không lưu loát âm tiết, dùng ngôn ngữ loài người cùng Tô Dạ nói, tôn kính bí cảnh thủ hộ giả, chúng ta tuân theo thánh thú chỉ thị, cung kính bồi tiếp các vị quang lâm. Tô Dạ khẽ mỉm cười, không nghĩ tới bí cảnh tinh linh cũng nắm giữ như thế trí khôn và hắn chơi đùa văn tự trò chơi. Lấy được, nghịch đạo loạn thường, truyền thừa Tô Dạ, hẳn là bí cảnh người có, mà thủ hộ chỉ là hở nghĩa vụ cùng trách nhiệm mà thôi. Tựa hồ tinh linh tộc cũng không quá hoan nghênh bọn họ. Nhìn những thứ này có trí khôn tinh linh, đó là độc giác thú trước hướng hắn nhắc nhở qua. Tinh linh tộc cũng không phải là do độc giác thú thống trị, mà là do độc giác thú thủ hộ mà thôi. mà độc giác thú đề cập tới bây giờ, tinh linh tộc người thống trị ngươi tên gì? Anis đây, một vị trong đó sắc mặt của tinh linh đại biến, đối mặt không ngừng kêu tinh linh nữ vương Tô Giả. Hắn phi thường không khách khí nói, xin chú ý ngài lời nói, muốn gọi Anis nữ vương. Tô Giả cười lạnh nói, ta là bí cảnh chủ nhân, có cần phải gọi nàng nữ vương? Tên này tinh linh tựa hồ cũng không để bụng Tô Giả thái độ, mà là tiếp tục hùng hổ dọa người nói, ngài bản thân chỉ là một tên người ngoại lai, may mắn hạ xuống đến ngài trên người, ngài phải biết quý trọng, nếu không xin đừng bạo điễn chân vật, ngươi đây là đang uy hiếp bí cảnh người có phải không? Ta cũng không uy hiếp ý tứ, nếu như ngài giữ vững ngài hiểu lầm, ta cũng không có cách nào. Lúc này Tô Giả hối hận ban đầu không có hoàn toàn thăm dò bí cảnh lai lịch, bây giờ nhìn lại đem ẩn kiếm môn mang tới nơi này cũng không phải một cái cực kỳ tốt lựa chọn, nhưng là hắn lại không thể đem ẩn kiếm môn đưa trở về lại rồi, cho nên Tô Giả quyết định trước muốn hoàn toàn thống trị cái này bí cảnh, để cho dân bản địa cùng dị loại sinh mệnh cũng công nhận thân phận của hắn, thần phục với hắn uy nghiêm, bằng không coi như là bây giờ bình an vô sự, đến thời điểm ẩn kiếm môn tạo dựng lên cũng là giấu giếm tai họa ngầm. Tô Giả nhìn về phía độc giác thú, hắn dùng hồn biết hỏi, đây chính là ngươi nói nơi an thân. Độc giác thú đi tới Tô Giả bên người, cọ sát bả vai hắn, sau đó trả lời, ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn. Tô Giả than nhẹ một tiếng, từ trong tay ai bảo vệ chúng ta, là những thứ này tinh linh sao? Độc giác thú ngầm thừa nhận không nói, trong lòng Tô Giả dâng lên lạnh ý, mà hồn hải trung Lục Thanh Thanh cảm động lây, đối với cái này nhiều chút đã đem mình làm bí cảnh chủ nhân tinh linh. Lục Thanh Thanh cũng biểu thị phi thường không ưa và khinh thường. Tô Giả cuối cùng cùng với độc giác thú nói, ngươi ở nơi này bảo vệ các nàng, ta đi gặp một lần tinh linh tộc nữ vương. Tô Giả nhìn trong đó tối kiêu căng tinh linh nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp thấy các ngươi nữ vương. Tên này tinh linh thấy Tô Giả mềm nhũn ra sau đó, được voi đòi tiên diễu cợt nói, nữ vương há là tùy tiện có thể tham kiến đây. Tô Giả trầm giọng hỏi, vậy như thế nào mới có thể thấy nữ vương đây? Chỉ có nữ vương triệu kiến ngài thời điểm, ngài mới có tư cách thấy nữ vương. Ta là bí cảnh chủ nhân, đều không thể thấy nàng. Tên này tinh linh lần nữa nghiêm nghị hét, ta đang cảnh cáo ngươi một lần. Muốn gọi, Tô Giả một quyền đập về phía tên này tinh linh gương mặt. Những người khác chỉ nghe được rắc rắc mấy tiếng, sau đó nhìn thấy mặt đầy là huyết tinh linh giống như bị điên. Sống mũi không chỉ sụp đổ, càng là liên đới mũi đều bị đánh lõm vào, răng cũng là bể đầy đất. Bách Lý Triều Ca cùng Lý Vân Thượng đám người sớm đã nắm chặt trong tay binh khí, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến, ngoại trừ mới tới lúc rung động cùng tươi đẹp. Bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Ngươi, ngươi, ngươi lại, tên này tinh linh tựa hồ mỗi phun ra một chữ, đau nhức liền càng mạnh hơn một chút, mà còn lại ba gã tinh linh, còn có phụ cận một ít tinh linh, rút ra bên hông loan đao cùng cung tên, nhắm thẳng vào ẩn kiếm môn mọi người. Bỗng nhiên bọn họ còn không tới kịp xuất thủ, liền cảm nhận đến một cổ chấn nhiếp tâm hồn uy nghiêm, khiến chúng nó xuất phát từ nội tâm run rẩy, giống như là đối mặt thế giới sức mạnh to lớn. Không có chút nào phản kháng chi tâm, thanh chỉ đã xuất hiện ở Tô Giả trong tay. Lục Thanh Thanh tùy ý phát huy đến chính mình khí tức, để cho những thứ này tinh linh không thể động đậy, mà tên kia hoàn toàn thay đổi tinh linh càng là chiến chiến nguy nguy nhịn đau đau, quỳ lại trên đất không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.